Chương 166, Long Cốt Hành Lang, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Chương 166, Long Cốt Hành Lang, San Long Đảo nối thẳng thế giới ngầm một cái đại liệt cốc. Dần dần thâm nhập mấy ngàn thước sâu cân nhắc cách xa trăm dặm đại liệt cốc phần cuối, chính là San Long Đảo nổi danh nhất thế giới ngầm. Đứng ở thung lũng nhập khẩu dòm liếc mắt nhìn không thấy phần cuối không có vào hắc ám u mịch cốt hải. Nơi đây đến cùng tử vong bao nhiêu con khủng long không thế đê mở hết đửa cờ sớm nhất thời điểm. Nơi đây thế giới ngầm khủng long thậm chí sẽ lao ra địa để thế giới. Long Cốt Hành Lang, ở thời kỳ đó chính là mỹ thực gia cùng khủng long giữa chiến trường. Chỉ là những thứ này hung tàn mỹ thực gia thực sự quá tham ăn. Chỉ là ngắn ngủi mấy trăm năm dĩ chiến dưỡng chiến, đã đem San Long Đảo thế giới ngầm khủng long giết thất thất bát bát. Chỉ thiếu một chút, San Long Đảo khủng long đã đem trở thành nuôi trong nhà động vật sẽ không còn được gặp lại gia sinh. Quá đánh nữa chết ở thung lũng chỉ long thi mủ cụ rồ, không thể đếm hết chỉ long linh thể dồn dập hóa thành vong linh. Long Cốt Hành Lang trực tiếp trở thành một mảnh nhỏ vong linh thế giới, bảo vệ thế giới ngầm chỉ long nhất tộc không có bởi vì quá độ vừa ở chỗ này diệt vong. Từ đó về sau, chức nghiệp giả xuất nhập thế giới ngầm trở nên chắc trở rất nhiều. Chức nghiệp giả đi săn khủng long lại mang về, lui tới tốn hao trở nên rất lớn, hơn nữa đảo thượng nhân công phu nuôi trồng chỉ long mục tràng đại lượng xuất hiện, thế giới ngầm hoang dại khủng long có may mắn còn sống sót, trở thành một chút mỹ thực gia đúc luyện chiến đấu kỹ đúng dịp tu hành địa. Long Cốt Hành Lang cửa vào tiểu nông trường, chạy một ngày đường rốt cuộc ở trạng vạng chạy tới nơi này. Gần sổ thu hồi siêu ma vắng trưởng, đi theo kẻn phía sau tiến nhập nông trường quán ba, ngoại trừ hắn bên ngoài kẻn còn mời hai người trước một bước tới nơi này, vì bọn họ xử lý tốt ở nông trường thuê chỉ long tọa cưỡi sự tình. Chỉ có trải qua đặc thù thuần hóa tấn mãnh long tọa kỵ, khả năng bình an không việc gì mang theo bọn họ xuyên qua Long Cốt Hành Lang. Sau 5 phút, ở kẻn dưới sự thúc giục bốn cái bóng đen ly khai nông trường bước vào Long Cốt Hành Lang. Thật mệt mỏi bạch cốt ở giữa. Bốn con trải qua huấn luyện tấn mãnh long tọa kỵ trong bóng đêm nhanh chóng phi nhanh nhẹ, gần xô nắm thật chặt trên người phủ hơi thở áo choàng, thao túng tấn mãnh long tọa kỵ thoáng lạc hậu, lơ đãng đánh giá ngoại trừ kẻn bên ngoài mặt khác hai cái tiểu đội thành viên. Liệt tiểu cùng rượu đỏ một nam một nữ, cái này vừa nghe cũng sẽ không là tên, hai người đều là hắc thiết lở vờ năm thực lực. Đều là một tiểu đội thành viên. Lại không phải thân ở đối địch trận doanh liệp sát kiểu mẫu thế giới kịch. Bọn họ có cần gì phải ẩn giấu mỗi người tính danh, mà kẻn dĩ nhiên đã cùng này không có chút nào ý kiến, chỉ là lặng yên tự nói với mình hai người kia có điểm không thích sống chung. Còn không có tiến nhập thế giới ngầm. Gần sổ tâm ly đã thêm mấy phần cẩn thận. Sau 5 tiếng, một tia gió nhẹ ở trong thung lũng xẹt qua, bốn con tấn mãnh long tọa kỵ trong giây lát nghỉ chân không tiến lên, mang theo một tia nôn nóng thật thấp gầm rú. Dường như phía trước trong bóng tối có khiến chúng nó đổ sợ hãi từng bước lui lại. Hoán khí phong bạo kẻn cắn răng một tiếng tức giận hừ. Đây là Long Cốt Hành Lang nguy hiểm nhất một loại ngoài ý muốn tao ngộ. So với tấn mãnh long tọa kỵ không có tách ra khủng long oán linh còn muốn phiền phức, những thứ này đặc thù phong bạo cuốn sạch qua phía sau sẽ đem tất cả sinh mạng linh hồn nát bấy chỉ để lại thân thể trống rỗng. Duy nhất mạng sống chôn tránh biện pháp, chính là lựa chọn làm chàng đào hố đem mình chôn sống. Bốn cái vài mét sâu hố to, bùn đất bay tán loạn hơn 10 giây liền đào xong, kẻn người thứ nhất lôi kéo tấn mãnh long tọa kỵ nhảy xuống, không nói hai lời khuấy động một bên bùn đất đem chính mình chôn sống, liệt tiểu cùng rượu đỏ theo sát phía sau một giây cũng không lãng phí. Chỉ có gần sổ, tuy là nhảy vào trong hố, thế nhưng hắn không có chút nào sốt ruột. Oán linh phong bạo, kỳ thực chính là lớn lượng mảnh vụn linh hồn cùng oán khí ngưng kết. Tương tự với điện từ phong bạo một loại mạnh mẽ phóng xạ linh năng phong bạo, đối với một dạng chức nghiệp giả mà nói muốn chết, đối với vu sư mà nói hoàn cảnh này căn bản là như cá gặp nước. Từng cái phù thủy pháp lực phóng xạ, đối với oán linh phong bạo mà nói chính là thiên địch. Đem tấn mãnh long tọa kỵ 2-3 lần chôn sống, gần sổ cẩn thận thu liễm tự thân năng lượng cùng khí tức từng bước đi ra, coi như oán linh phong bạo có thể phủ năng lượng ba động. Cách khá xa một điểm bị tiểu đội ba người kia phát hiện xác suất cũng có thể thấp một chút. Tụ năng lực chàng hư không bóng ma sách pháp thuật trực tiếp vứt ra một cái nhất giai pháp thuật. Loại này pháp thuật có thể tụ tập năng lượng chung quanh hạt căn bản, là ở hạt năng lượng mỏng manh địa vực một loại phụ trợ chiến đấu thủ đoạn, bây giờ lại bị gần sổ dùng để hấp dẫn đoán linh phong bạo. Hô một hồi tiếng kêu chói tai ở gió trung Việt tới càng lớn. Trong thiên địa dường như có vô số khủng long liên tiếp gào thét bi minh bi thương than khóc. Mặc dù gần sổ không e ngại oán linh phong bạo ăn mòn, thế nhưng nghe loại này linh hồn bi minh bi thương than khóc tinh thần hải đều từng đợt rung chuyển, không thể không cho mình ra chỉ một tầng trừ tà kết giới. Trừ tà kết giới cùng tụ năng lực lượng, thật giống như trong bóng tối hai tòa hải đang dụ cho người chú mục. Trong thiên địa một mảnh màu xám cho báo cắt cuốn tới. Chỉ là này cắt không phải hạt cắt bình thường, mà là chỉ long cốt mũ củ rổ hóa thành cốt phấn, ở gió trung nguyên tiêu hắc ám thị giác thậm chí có thể bắt được từng cái rực long vong linh làm phong bạo khởi vũ. Kịch liệt như thế bạo phong, từ trên người gần sổ thổi qua lại nhẹ như không có gì. Đây là bởi vì hoán linh phong bạo không phải nhằm vào thân thể, đối tượng chỉ là thần hồn, một tòa hai thước cao hoàng kim môn ầm ầm ở gần sổ phía sau mở ra. Dường như không đáy lỗ đen đem thổi qua tới hoán linh phong bạo phân lưu hít vào nguyên thủy thế giới. Hoán linh phong bạo mặt trái hạt năng lượng, đối với hắn một cái bóng ma vu sư mà nói tuyệt đối là đại bổ. Thế nhưng chính là mấy giờ, chính là chết nó hắn cũng không hấp thu được bao nhiêu mặt trái năng lượng, tương phản những thứ này hít vào nguyên thủy thế giới cũng không giống nhau. Cái này có thể tại hắn có được chính mình vu sư tháp trước đây, cho hắn một cái tốt di động tu luyện chẳng sợ. Bóng ma chu A tể minh tưởng pháp triển khai, một cái mắt trần có thể thấy hát sắc ủ rù mạ kỳ khuyết tán ra. Không thể đếm hết mặt trái hạt năng lượng hút vào tinh thần hải, áp xúc về sau liên tục không ngừng đưa vào cổ sống bóng ma chu quái, từng giọt hồng bên trong mang theo một tia máu đen không ngừng rót vào quanh thân xương cốt cải tạo gần sổ thân thể. Lúc đầu hắn dự định đi trước âm ảnh phun khe, mới có đầy đủ mặt trái hạt năng lượng vào hóa huyết mạch. Không nghĩ tới long cốt hành lang dĩ nhiên cũng làm có thể thỏa mãn hắn đối với năng lượng nhu cầu, xông vào phế tích di tích tiến nhập âm ảnh phùng khe, tìm lại được vị diện truyền tống trận truyền tống đúng lúc với chân chính đại lục vu sư văn minh, thực lực càng mạnh đối mặt nguy hiểm nắm chặt tự nhiên cũng liền càng lớn. Tinh thần lực nội thị, gần số một chút khống chế được tất cả mặt trái năng lượng cải tạo cuộc sống cùng cuộc sống. Lấy tư cách nhân thể là tối trọng yếu xương cốt, cuộc sống cùng cuộc sống một ngày cải tạo thành công huyết mạch cũng đủ để hoàn thành một lần thuế biến, đến lúc đó hầu thành vì cấp 2 vu sư liền rốt cuộc không có một chút trở ngại nước chảy thành sông. Cuộc sống cải tạo thành công, bóng ma chu quái huyết mạch lần đầu tiên thuế biến bắt đầu cuộc sống cải tạo bắt đầu, bóng ma chu quái huyết mạch thuế biến 10%, 37%, 60%, 100%, huyết mạch thuế biến kết thúc, chủ thể cuộc sống cùng cuộc sống cải tạo vì mới tạo huyết đơn vị. Bóng ma chu quái huyết mạch lần đầu tiên thuế biến phản tổ thành công, bóng ma chu A tể minh tượng pháp chính thư cờ bắt đầu thuế biến, cấp 2 thiên phú pháp thuật bắt đầu chuẩn bị cố hóa, mời chủ thể ở trở xuống thiên phú trong pháp thuật tiến hành tuyển trạch.